Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603, Bạch Bạch bị người khi dễ. Luôn luôn nghe nói nam nhân chủ đề không thể rời bỏ nữ nhân. Bây giờ nhìn lại thực sự là một chút không giả. Chỉ là Lê Bắc Niệm không nghĩ tới. Bản thân trong mắt bọn hắn thế mà. Đẹp như thế sao Sigma? Bắc Niệm, nguyên lai ngươi ở đây à? Một thanh âm truyền đến. Thanh âm có chút cao. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Là Lưu Vĩ. Cùng lúc thuận tiện mắt nhìn đằng sau chính đang nói mình nam đồng chí nhóm. Tại trên mặt bọn họ, Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Quẫn Bách. Lưu Vĩ rất nhanh đi tới. Tại Lê Bắc Niệm đối diện ngồi xuống. Lê Bắc Niệm thấy được nàng. Vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Khương Thuần tiền bối đâu? Lưu Vĩ chừng nàng một cái. Nói, tìm hắn làm gì? Người cũng mở ta trò đùa. Lê Bắc Niệm cười hì hì ăn phần cơm. Nói, ta xem Khương Thuần tiền bối đối với ngươi thật ân cần à, thôi đi. Lưu Vĩ xem thường, bọn họ công ty kinh doanh tại sao chúng ta CP. Gia hỏa này cũng phải làm dáng một chút. Chúng ta là bạn học cùng lớp, nhận biết đều vài chục năm. Người nào không biết người nào vậy? Lê Bắc Niệm nhướng mày, không có lên tiếng. Rất nhanh bên người lại ngồi xuống một người. Là Triệu U Nhi, không chỉ có là Triệu U Nhi, còn có Vương Thiệu, Quan Duyệt Vận cũng đều ngồi chung tới. Thoáng qua một cái đến, Vương Thiệu liền không kịp chờ đợi mở miệng. Nói, ta vừa mới nghe được phía trước cái bàn nam nhân tại nói Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình thực sự là xấu hổ a. Rõ ràng Dương huấn luyện viên đều để cho nàng tẩy trang nàng không tẩy. Làm gì đó, may mà ta buổi sáng chạy tới tẩy. Ta liền biết không đúng. Triệu U Nhi một mặt may mắn. May mắn a, Vương Thiệu cũng là một mặt khó chịu. Học Lê Tuyết Tình giọng điệu nói chuyện. Nói, ta dùng đồ trang điểm cũng là rất cao cấp. Cùng ngươi không cần một dạng. Mẹ nó, thực đánh mặt a, nên, rất khó coi. Triệu U Nhi nghe được Vương Thiệu bộ dạng này. Cười ra tiếng, ánh mắt nhìn đến Quan Diệt Vận. Nói ra, hôm qua ta liền nhìn nàng rất khó chịu. Rõ ràng cái kia giặt quần áo dịch chính là tiểu quan. Tiểu quan tự xem đều không nỡ dùng đây. Nàng cái kia bong bóng ngược lại cùng không cần tiền giống như tới phía ngoài bốc lên. Tiểu quan, nàng hôm qua dùng không ít a. Quan Diệt Vận có chút cúi đầu. Cắm đầu ăn cơm, nghe nói như thế. Nói, một chút giặt quần áo dịch mà thôi. Không quan hệ, Vương Thiệu trông thấy dạng này. Cũng có chút giận, nói, ngươi làm sao như vậy bánh bao. Ta xem ngươi hôm qua cũng không quá cao hứng bộ dáng. Không cao hứng liền muốn nói ra. Bằng không thì liền bạch bạch cho người ta khi dễ. Người này rất cực phẩm a. Triệu U Nhi tiếp lời. Buổi sáng nàng còn dùng Bắc Niệm kem chống nắng. Chen rất nhiều. Không phải đâu. Vương Thiệu càng là tức giận. Người này tại sao như vậy? Bắc Niệm buổi sáng không phải sớm liền xuống sao? Đúng a. Triệu U Nhi con mắt nhẹ truyền. Nói tiếp. Ta nói nàng. Ta nói ngươi làm như vậy không tốt a. Không hỏi mà lấy chính là trộm a. Nàng nói không quan hệ. Nàng cùng Bắc Niệm rất quen. Hơn nữa cũng cho các ngươi dùng. Nói Bắc Niệm vì đập vĩ tỉ mông ngựa, cho nên thuận tiện cho đi tiểu quan. Nàng sử dụng cũng là có thể. Thảo. Vương Thiệu tức giận đến đập đũa. Người này làm sao không biết xấu hổ như vậy a? Thật là buồn nôn a. Lê Bắc Niệm thì là nhịn không được nhìn Triệu U Nhi một chút. Những lời này, quả thật là Lê Tuyết Tình nói được. Nhưng là, nên cũng không trở thành tại Triệu U Nhi trước mặt nói đến trực tiếp như vậy a. Cái này nhìn một cái. Triệu U Nhi cũng rất nhanh mở ra cái khác mắt. Không đi xem Lê Bắc Niệm, mà là nhìn về phía tiểu quan. Nói, hôm nay nàng nếu là hỏi lại ngươi muốn giặt quần áo dịch. Ngươi đừng cho đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.